Mãi đến khi đến tận cổng trường Đại học Cung Huy thì những hồi ức tồi tệ đó kia lại hiện lên trong đầu của Đồng Kỳ Anh. Nơi này là trường đại học nơi bạn trai cũ của cô Hà Tuân Định từng theo học. Trước đây, cô thường chạy đến trường đại học này vào mỗi cuối tuần. Giống như một cô bảo mẫu mà giặt quần áo, chăn mền, ga trải giường giúp bạn trai cũ Hà Tuân Định. Lúc xe vừa dừng ở bãi đậu xe cạnh cổng trường, Phó Quân Bác nghe thấy tiếng chuông vội lấy điện thoại trả lời một cuộc gọi. Đồng Kỳ Anh không biết người ở đầu dây bên kia đã nói gì với Phó Quân Bác. Cô chỉ thấy Phó Quân Bác nhíu mày hỏi lại. Sao kế hoạch kia lại xảy ra vấn đề được? Vừa mới phát hiện ra sao? Còn kế hoạch thứ hai thì thế nào rồi? Chút chuyện này cũng không xử lý được. Quên đi, tôi sẽ quay về ngay. Phó Quân Bác tức giận cúp điện thoại. Anh ấy ngước mắt lên nhìn Đồng Kỳ Anh khóe miệng khẽ giật. Chỉ đành bất đắc lực mà nhún vai nhẹ nhàng giải thích. Kỳ Anh, đêm nay có lẽ anh không đi cùng em được rồi. Anh phải nhanh chóng đi công tác khảo sát ở một địa phương. Ngày mai phải tham gia đấu thầu nhưng hiện tại phương án của chúng ta hình như đang xảy ra vấn đề. Không thành vấn đề, anh đi trước đi. Cứ thả em xuống xe ở đây là được rồi. Đồng Kỳ Anh vô cùng quan tâm nói. Anh sẽ gọi cho anh cả để anh ấy bảo tài xế đến đây đón em trở về trang viên lớn nhà họ Phó. Phó Quân Bác nói tiếp. Sau đó thuận tay cầm điện thoại trong tay lên bấm số của Phó Quân Tiêu. Ở phía bên kia, Phó Quân Tiêu lấy điện thoại ra rồi nhìn thoáng qua thông báo có người gọi. Anh vội bắt máy nhưng chỉ khoảng 10 giây sau đã lập tức cúp máy. Đồng Kỳ Anh vội ngăn cản nói. Không cần, anh không cần nói cho anh cả biết đâu. Để một mình em đi dạo trong khuôn viên trường đại học một lát rồi sau đó sẽ tự bắt taxi trở về trang viên nhà họ Phó mà. Cách trường.